Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Mục Nhi của tác giả Cố Quân, chương 13. Mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một căn phòng trắng toát. Chớp mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng gay gắt. Tôi quay đầu, nhìn tay mình cắm kim tiêm tái nhợt, thân thể như bị băm nhỏ ra rồi gắn trở về. Mỗi một nơi đều đau đến tê dại. Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai mình vẫn còn sống. Có người đẩy cửa tiến vào, tiếng bước chân dừng ở trước giường. Khí tức quen thuộc khiến tôi một lần nữa mở mắt ra, là Dịch Thiên đang đứng đó. Anh đại khái không nghĩ tới tôi tỉnh lại sớm như vậy, nhìn tôi thoáng sửng sốt, đoạn lập tức khôi phục bộ dáng bàng quan lạnh nhạt. Anh đưa em tới bệnh viện sao? Tôi vừa mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn đến lợi hại. Dịch Thiên không trả lời, phân phó một người phía sau đi gọi bác sĩ. Tôi chịu đựng yết hầu khô khốc, không quản anh có nghe hay không, liền thiếu kiên nhẫn hỏi: Dịch Thiên, anh tìm được mẹ em chưa? Chính là nữ nhân Cam, bà ấy đã được phẫu thuật chưa? Tôi biết nếu Dịch Thiên đã muốn thì việc tìm mẹ tôi là điều thật dễ dàng. Hôm chiều trước kia chúng tôi đã gặp nhau ở khách sạn, chỉ cần đi điều tra hồ sơ một chút, tất cả địa chỉ tôi đều viết rõ ràng. Dịch Thiên vẫn như cũ không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn tôi, như muốn từ trên mặt tôi nhìn ra điều gì đó. Tôi không biết là anh không có tin tức, hay căn bản có điều không muốn nói cho tôi biết. Đáy lòng quýnh lên, liền dãy dụa muốn xuống giường. Cậu định làm gì? Dịch Thiên nhanh chóng giương tay đè tôi lại. Mẹ em. Tôi giơ tay muốn đẩy anh ra, không ngờ động đến vết thương trên bụng, đau đến mức há hốc mồm thở dốc, thân mình ngã xuống giường. Bà ấy không có việc gì. Dịch Thiên buông tôi ra rồi đứng dậy, rốt cuộc mới lạnh thanh trả lời một câu: Phẫu thuật cũng làm rồi sao? Tôi vẫn không yên lòng, truy vấn hỏi anh. Ừ, đã làm. Dịch Thiên rời mắt đi chỗ khác, bộ dáng có chút không kiên nhẫn. Tôi gật gật đầu, toàn thân cũng thả lỏng hơn. Tôi biết Dịch Thiên tuy rằng hận tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ gạt tôi. Những điều anh nói anh vẫn luôn làm được. Tựa như 3 năm trước đây, khi anh cuối cùng đã đáp ứng ở cùng tôi, cũng đã từng nói qua: muốn tôi yêu cậu, cả đời này cậu cũng đừng mơ tưởng. Qua 3 năm, hiện thực đã chứng minh những lời này của anh vẫn luôn là thật. Cho nên chỉ cần Dịch Thiên nói mẹ tôi không có việc gì, tôi liền tin nhất định sẽ không có việc gì. Cảm ơn anh, số tiền đó nhất định em sẽ trả lại. Dịch Thiên nguyện ý giúp tôi thật cảm kích. Tôi đã quyết định không còn đau buồn hay tiếc nuối việc anh không còn yêu tôi nữa. Không phải của mình liền nhất định không phải của mình, mặc kệ tôi dùng thủ đoạn nào cũng sẽ không chiếm được. Đạo lý này cuối cùng tôi cũng đã hiểu được. May mắn cuối cùng ông trời vẫn thương hại tôi, ban cho tôi một người mẹ, để tôi không còn cô đơn nữa. Chỉ cần nhớ đến nụ cười ấm áp xen lẫn một chút ngốc nghếch của mẹ, tôi đã cảm thấy hết thảy đều ngập tràn hy vọng. Những bất khảm thống khổ bi thương đều có thể tiêu tan. Lâm Hàm. Tôi cho rằng Dịch Thiên muốn thay Lâm Hàm giải thích, vội vàng đánh gãy lời anh. Không sao, em biết cậu ấy chỉ là dì anh, nhưng em không phải thật sự muốn uy hiếp anh đâu. Trong tay em kỳ thật không còn ảnh chụp nữa. Bởi vì Dịch Thiên đã cứu mẹ tôi nên tôi càng cảm thấy xấu hổ. Thậm chí ngay cả với những việc Lâm Hàm đã làm, tôi cũng có thể hiểu và tha thứ. Cùng lắm là bị đánh vài cái mà thôi, tuy rằng cuối cùng thiếu chút nữa, nhưng cũng là thiếu chút nữa thôi, không sao cả. Cho nên vì muốn chuộc tội, cậu liền tự đâm mình một dao sao? Dịch Thiên cười lạnh một tiếng. Nếu Lâm Hàm không hết lần này đến lần khác cam đoan con dao kia là do chính tay cậu đâm, tôi còn không tin nổi. Mục Nhiên, cậu thật là một người thủ đoạn. 3 năm trước chỉ muốn trói chặt tôi, ngay cả bản thân mình cũng đem ra đánh đổi. Lần này lại dùng bệnh tình của nữ nhân kia muốn tôi áy náy thương hại mà tự đâm mình một dao. Liệu tôi có nên chúc mừng vận khí cậu tốt không? Luôn có thể đánh cuộc thắng hay không? Tôi kinh ngạc nhìn Dịch Thiên, nhất thời không hiểu anh đang nói gì. Suy nghĩ một lúc lâu mới dần hiểu ra. Lúc ấy anh đến, chỉ thấy tôi bị thương, cũng không biết trước đó Lâm Hàm đã làm gì với tôi. Y đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình nói cho Dịch Thiên biết. Cho nên anh đại khái cho rằng Lâm Hàm cũng lắm chỉ muốn đánh tôi cho hết giận. Đích xác trên thế giới này làm gì có ai bị đánh còn ngại không đủ đau tự mình bổ một dao lên người chứ. Hơn nữa cũng thật trùng hợp, sớm không đến muộn không đến, tôi vừa đâm một nhát Dịch Thiên đã tới. Cho nên anh đã nghĩ một dao trên bụng này của tôi chỉ là một khổ nhục kế khác mà thôi. Đúng vậy, vận khí em tốt thật. Tôi hướng anh bất đắc dĩ cười. Có phải hay không, bởi vì tôi là một người luôn thất hứa, rõ ràng đã từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh, sau đó lại mặt dày đến tìm anh. Rõ ràng đã từng nói hoàn toàn buông tay, lại một lần nữa dùng ảnh chụp uy hiếp đòi tiền anh. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, một lần lại một lần nữa, tôi luôn khiến anh phải thất vọng. Vậy nên vô luận tôi làm cái gì, anh đều cho rằng tôi dụng tâm kín đáo. Vô luận làm gì cũng là bẫy do tôi bày ra. Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không còn cách nào biện giải. Cho dù tôi có nói thật tình huống lúc đó, sợ rằng anh cũng sẽ chỉ nghĩ là tôi muốn nói xấu anh em tốt của anh. Có lẽ thời khắc bị vũ nhục kia, tôi không nên phản kháng, hoặc là ngoan độc trực tiếp đâm một dao vào trái tim đi. Như vậy nhìn đến tôi bất kham, hoặc là tôi thực sự chết đi, liệu có thể sẽ giải bớt hận thù cho anh hay không? Liệu có thể khiến anh sẽ tin tưởng tôi? Một lần thôi cũng được. Dịch Thiên còn muốn nói gì đó, đúng lúc này bác sĩ đi tới kiểm tra. Anh âm thầm lui sang một bên. Kỳ thật tôi yêu Dịch Thiên, bởi vì tôi biết anh là một người tốt. Nếu không anh sẽ không đưa tôi tới bệnh viện, cũng sẽ không giúp mẹ tôi. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi thoải mái hơn một chút. Mặc kệ anh hiểu lầm tôi như thế nào, về sau tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho anh thấy. Tôi vĩnh viễn sẽ không quấn lấy anh, sẽ không lấy tiền của anh một lần nào nữa. Bác sĩ kiểm tra vết khâu trên bụng tôi không có vấn đề, nói tôi chỉ cần tĩnh dưỡng, chờ vết thương chậm rãi khép lại là tốt. Tôi hỏi ra mới biết mình đã hôn mê hơn 2 ngày. Ngày đó bị Lâm Hàm bắt nhốt 1 ngày. Tổng cộng đã 3 ngày tôi chưa liên hệ với dì Lý. Tôi có chút sốt ruột, nhìn về phía Dịch Thiên khẩn cầu. Tôi biết mình không nên làm phiền anh thêm nữa, nhưng liệu anh có thể liên lạc với dì Lý giúp tôi được không? Tôi muốn hỏi tình huống trong nhà một chút. Dịch Thiên cự tuyệt lời tôi, lấy lý do dì Lý đang chiếu cố người bệnh, không có cách nào tới gặp. Đáy lòng thất vọng, nhưng không biết phải nói gì. Đúng là mẹ tôi phẫu thuật xong phải phiền dì Lý nhiều. Hơn nữa tôi đã tỉnh lại, khi nào có dịp bãi nhất định sẽ bớt thời gian sang thăm tôi. Có điều mãi cho đến ngày thứ tư tôi tỉnh lại, dì Lý vẫn như cũ không xuất hiện. Mỗi lần tôi hỏi Dịch Thiên đều nói bà ấy không có thời gian lại đây. Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Tuy rằng tôi và mẹ không ở cùng một bệnh viện, nhưng thừa lúc rảnh rỗi nào đó ghé qua là chuyện luôn có thể làm được. Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ cần không quá kịch liệt, tôi có thể rời giường đi thong thả. Nếu dì Lý vô pháp qua đây, tôi đành phải đề xuất với Dịch Thiên để tôi đi xem hai người bọn họ. Không nghĩ tới Dịch Thiên lại vẫn mãnh liệt cự tuyệt. Vết thương không quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng đã nói tốt hơn nhiều rồi, tôi có thể đi được. Tôi sốt ruột phản bác. Không được, cậu không thể đi. Dịch Thiên như trước thẳng thừng cự tuyệt, một chút thương lượng cũng không chừa lại cho tôi. Tôi khó thở đứng lên, mở miệng nói: Dịch Thiên, tôi thật sự cảm tạ anh đưa tôi tới bệnh viện, hơn nữa còn giúp mẹ tôi làm phẫu thuật. Sau này không dám làm phiền đến anh nữa, tôi sẽ tự xử lý tốt. Khoản tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Nói xong tôi liền đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Dịch Thiên một phen túm lấy tôi trở về, sắc mặt có chút khó coi. Một lúc lâu rốt cuộc đáp ứng: Để tôi đi tìm nữ nhân kia đến thăm cậu. Trưa ngày hôm sau, tôi vừa ăn cơm vừa nôn nóng nhìn ra cửa ra vào. Tôi không biết dì Lý nhìn thấy bộ dạng này của tôi có lo lắng hay không. Dù sao thì để bà ấy quở trách mấy câu là được. Lúc dì Lý đẩy cửa tiến vào, tôi có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn bà ấy gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không quá tốt. Chẳng lẽ là do một mình chiếu cố mẹ tôi rất vất vả sao? Dì Lý là một người vô cùng lương thiện, nếu không bao năm qua bà ấy sao có thể yên lặng chăm lo cho một nữ nhân cam không quen biết. Có lẽ trong thâm tâm của bà ấy đã thật sự coi mẹ tôi là người thân của mình. Từ khi mẹ tôi sinh bệnh tới nay, bà ấy vẫn luôn hao tâm tổn trí. Về sau tôi nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn bà ấy. Dì Lý ngồi cạnh giường tôi, cẩn thận nhìn tôi một lúc mới đỏ mắt hỏi: "Dì thường của cháu thế nào rồi?" Quan tâm trong lời nói của đối phương khiến mũi tôi đau xót, trước mắt liền mơ hồ. Tôi hút hút mũi cười trả lời: "Đã không có vấn đề gì rồi ạ. Một thời gian nữa cháu có thể xuất viện." Dì Lý gật gật đầu, lau lệ khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi." Tôi luôn luôn chờ dì Lý nhắc đến chuyện của mẹ tôi, đợi một lúc lâu cũng không thấy bà ấy đề cập tới. Cuối cùng tôi nhịn không được hỏi: "Dì Lý, mẹ của cháu có khỏe không? Phẫu thuật xong bác sĩ nói thế nào?" Dì Lý sửng sốt cúi đầu, ánh mắt có chút dao động bất định, hồi lâu mới cố gắng cười: "A Tú tốt lắm, bác sĩ nói phẫu thuật thành công." "Như vậy à, mẹ có hỏi cháu hay không?" Vài ngày không thấy bà ấy cũng thực sự sốt ruột đi. "Mẹ luôn dính cháu như vậy, huống chi ở bệnh viện không nhìn thấy cháu, mẹ nhất định sẽ rất sợ." "À, dì nói cháu đi công tác." Dì Lý vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, thanh âm cũng thấp dần: "Dì ơi, mấy ngày nay thật vất vả, nếu không có dì cháu thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, đợi cháu xuất viện liền." "Tiểu Mục, hôm nay đến thế này thôi, lần sau dì sẽ lại thăm cháu. A Tú vẫn đang chờ dì, cháu chú ý thân thể dưỡng thương cho tốt." Dì Lý nói xong liền có chút rối loạn, khẩn trương đứng lên ra về. Tôi không ngăn cản bà ấy, chính là tiêu dung trên mặt dần trở nên cứng ngắc, ngơ ngác nhìn bóng lưng của dì. "Dì, dì nói thật cho cháu biết đi, mẹ cháu rốt cuộc đã làm sao?" Thời điểm dì Lý đi tới cánh cửa, tôi nghe được thanh âm mình thì thào như vậy. Dì Lý vẫn quay lưng về phía tôi, cứng người lại. Hồi lâu, bả vai bả ấy kịch liệt rung lên. Sau đó bả ấy xoay người, bổ nhào tới trước giường tôi, nắm chặt tay tôi khóc thảm thiết. "Dì đã nói cháu không cần làm chuyện điên rồ, như thế nào cháu lại hồ đồ như vậy? Buổi tối hôm đó không thấy cháu, A Tú lén chạy ra ngoài, sau đó bị tai nạn xe, không cứu được kịp thời. Bà ấy chạy ra ngoài chính là muốn tìm cháu, chính là đi tìm cháu." Tôi mờ mịt nhìn bà ấy khóc, cơ hồ muốn ngất đi, trong đầu lại một mảnh trống rỗng. Tai nạn xe cổ sao? Không cứu được kịp thời. Rõ ràng mỗi từ tôi đều biết, nhưng vì sao khi tổ hợp chúng lại cùng một chỗ, tôi lại nghe không hiểu. "Dì Lý, dì nói bà ấy đừng đi tìm cháu nữa, cháu chỉ bị thương, đến khi khỏi sẽ trở về." Tôi giữ chặt dì, có phần không kiềm chế được, nghiêm túc dặn dò. Dì Lý vẫn là khóc lắc đầu. Xem ra không thể đợi thêm được nữa, mẹ tôi nhất định rất sốt ruột. Tôi đẩy dì ra, vội vã bước xuống giường. Cháu ngay bây giờ sẽ đến viện thăm mẹ, thật sự không có biện pháp. Sao mẹ cứ muốn khiến mọi người lo lắng vậy?" Tôi cả nhắc đi ra ngoài. Dì Lý giữ tôi lại. Tôi bắt đắc dĩ quay đầu nhìn bà ấy: "Không, không thể chậm trễ nữa. Dì yên tâm, thương thế của cháu không có vấn đề gì." Dì Lý dừng khóc, trừng lớn mắt nhìn tôi, run rẩy thanh âm hỏi: "Tiểu Mục, cháu làm sao vậy? Đừng dọa dì sợ mà." Tôi thở dài: "Chúng ta phải nhanh lên, mẹ cháu phải đợi sẽ nóng nảy." Dì Lý bắt đầu nắm lấy tay tôi, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. "A Tú, cô ấy chết rồi, cô ấy đã chết rồi." Tôi thật sự không kiên nhẫn dây dưa cùng dì Lý, đẩy tay bãi ra, tiếp tục lết đến phía cửa. Tôi biết phẫu thuật xong nhất định rất khó chịu. Bất quá chỉ cần mẹ nhìn thấy tôi, bà ấy sẽ lại tốt lên. Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy Dịch Thiên. Không kịp giải thích với anh, tôi lách qua muốn đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước đã bị giữ chặt lại. Dịch Thiên tức giận nói: sao cậu lại xuống giường, mau trở về. Tôi dùng sức gạt tay anh ra: không có thời gian, tôi phải đi tìm mẹ tôi. Dịch Thiên kìm hai bả vai tôi lại, cắn chặt răng rống lên: cậu muốn đi đâu nhìn, nữ nhân Cam kia chết rồi. Tôi hung hăng cho anh một quyền. Đây là lần đầu tiên tôi động thủ với Dịch Thiên. Tôi chỉ là không hiểu vì cái gì hai người bọn họ đều muốn ngăn cản tôi. Tôi chỉ muốn đi tìm mẹ, nhìn mẹ tôi mà thôi. Tôi xoay người tiếp tục đi. Đi vài bước tôi liền bắt đầu chạy: nhanh lên, phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa. Phía sau cũng vang lên tiếng bước chân. Tôi có chút kích động, không biết vấp phải cái gì mà trượt chân ngã lăn trên mặt đất. Tôi đứng dậy lảo đảo tiếp tục chạy về phía trước. Đối diện có một bác sĩ chạy tới đè tôi lại. Tôi dùng sức giãy giụa, thậm chí còn dùng chân đá bọn họ. Những người này thật sự kỳ quái. Thế giới này thật sự kỳ quái. Vì sao tôi làm cái gì cũng đều bị ngăn cản. Dì Lý khóc đuổi theo tôi hô to, gọi tên tôi. Bác sĩ bên cạnh cũng hét lớn: mau đưa người trở về đi, vết thương nứt ra rồi, lập tức tiến hành khâu lại. Tôi cúi đầu mới thấy chiếc áo trắng tinh đã bị nhiễm huyết đỏ. Thế nhưng một chút tôi cũng không cảm thấy đau. Tôi nghiêng đầu cắn vào tay một ai đó đang đè bả vai tôi lại. Người nọ kêu thảm một tiếng thu tay về, xoay thân muốn tránh khỏi bác sĩ. Dịch Thiên cùng vài người phía sau đúng lúc chạy tới đè tôi xuống: buông, buông ra, không có thời gian đâu. Tôi khóc lớn, hai mắt nhìn về phía Dịch Thiên. Anh sẽ luôn cứu tôi, tựa như rất nhiều năm về trước anh cứu tôi trên tay những người xa lạ. Tựa như mấy ngày trước thôi, anh cứu tôi từ trên tay Lâm Hàm. Dịch Thiên sẽ luôn cứu tôi, anh là người tốt cuối cùng trên thế gian này có thể cứu tôi. Tiêm thuốc mê cho cậu ấy. Vậy mà tôi lại nghe được giọng anh lạnh như băng nói một câu như vậy. Đầu càng ngày càng đau, thân thể bắt đầu nhũn ra, mọi âm thanh xung quanh dần biến mất. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh cuối cùng kia. Là đêm đó mẹ tôi lau nước mắt cho tôi, trên mặt là một mảnh ấm áp tươi cười. Bên tai vang vẳng tiếng người lúc xa lúc gần. Tôi nhắm chặt mi mắt, ý đồ muốn đem mình ngủ say một lần nữa. Nhưng những thanh âm kia vẫn kiên trì vang vọng bên tai không ngừng. Tôi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng không cam lòng mở mắt ra. Lại sửng sốt, trước mắt tôi là một nữ nhân thật dịu dàng. Bà ấy đôn hậu nhìn tôi, khóe miệng mang theo ý cười nhu hòa. Thấy tôi đã tỉnh, nữ nhân sủng nịnh thở dài: con trai, con đã lớn hơn cả cái giường rồi, mau dậy đi, kẻo sẽ muộn. Nói xong bà ấy hướng ra ngoài cửa hô thanh: lão Mục, lấy trứng gà trong nồi ra cho con trai ăn. Bên ngoài lập tức vang lên thanh âm hùng hậu: biết rồi, Xu tiểu tử, mau ra ăn cơm đi con. Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, run rẩy bắt đầu lấy tay nữ nhân muốn hỏi, há miệng vài lần, cuối cùng nghẹn ngào gọi một tiếng: mẹ. Ký ức trong đầu hỗn loạn thành một đoàn. Bọn họ nói bà ấy đã chết, chính là bà ấy hiện tại đang hảo hảo đứng trước mặt tôi. Vì sao bà ấy lại có thể nói chuyện? Vì sao tôi không ở bệnh viện? Tôi vội vã vén áo ngủ lên nhìn vết thương, bụng bóng loáng bằng phẳng. Đừng nói là chết dao, kể cả chết sẹo lòi cũng không có. Nhiên Nhiên, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao? Có lẽ là do sắc mặt tôi quá khó coi, mẹ tôi lo lắng giương tay sờ trán tôi thử nhiệt độ. Tôi nhìn ánh mắt bao dung của bà ấy chậm rãi tỉnh táo lại. Những ký ức thống khổ hỗn loạn gì đó dần tiêu tan, hết thảy mọi chuyện đều trở nên rất rõ ràng. Tôi căn bản không phải là cô nhi này nọ. Tôi tên Mục Nhiên, năm nay 17 tuổi, có một gia đình thật hạnh phúc. Mẹ tôi nhẹ nhàng ấm áp, bà tôi lớn giọng oai nghiêm. còn có một người bạn cùng tôi từ nhỏ lớn lên, gọi là Dịch Thiên. Cái gì mà chiếm đoạt, cái gì mà kê đơn chụp ảnh hay người mẹ câm, toàn bộ đều chỉ là ác mộng. Tôi ngẩng đầu trừng lớn mắt nhìn căn phòng 17 năm mình ngủ, vách tường dán đầy hình ngôi sao tôi thích, trên bàn sách vở bút ký để loạn xạ, thậm chí trên ghế ngồi vẫn còn tất thối chưa giặt. Hết thảy đều quen thuộc đến kỳ lạ. Tôi xác định đây mới là nơi tôi đã sống 10 năm, mà một nhiên kia thật sự chỉ là một cơn ác mộng. Nháy mắt tôi bổ nhào vào ngực mẹ tôi khóc lớn. Làm sao vậy con trai? Ba tôi trong tay vẫn cầm hai quả trứng luộc giọt chảy vào, vừa dặn nhìn thấy tôi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhiên Nhiên, con đừng dọa mẹ sợ mà, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ vội vàng kéo tay tôi ra, lau nước mắt sốt ruột hỏi. Tôi nhìn ba mẹ mình bị dọa đến hoảng sợ, trong mắt bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Mọi cảm xúc đều bị cảm xúc của tôi tác động, giống như trên thế giới này ngoài tôi ra sẽ không còn điều gì quan trọng hơn nữa. Tôi đột nhiên nhớ tới tuổi thơ làm cô nhi, bị cô lập tự mình bươn trải, nghĩ đến cảm giác khi mất đi nữ nhân câm, nước mắt lại mãnh liệt chảy ra. May mắn hết thảy đều là mộng, may mắn tôi đã tỉnh dậy rồi. Tôi hùng hăng quệt nước mắt, có lỗi mà nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng giải thích. Con mơ thấy ác mộng. Trong phòng an tĩnh mất một giây, sau đó một cái cốc thật mạnh ký lên đầu tôi. Bên tai là tiếng ba lớn giọng. Tiểu tử hỗn đản nhà ngươi, bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn cho là mình đang bú sữa mẹ à? Tôi ôm đầu, kỳ thật cũng không cảm thấy đau, chủ yếu là bị ông róng đến mức có chút đau đầu. Ba, ba có thể nói nhỏ hơn không? Con sắp bị ba róng cho liệt não luôn rồi. Muốn bị đánh đúng không? Trong tay ba còn cầm trứng gà, giương tay dứ dứ dọa tôi. Tôi nhảy loạn lên chung quanh chật vật tránh. Mẹ ở giữa dở khóc dở cười nhìn hai chúng tôi chơi đùa. Được rồi, đừng nháo nữa, sắp đi học kìa. Nhiên Nhiên, mau thay quần áo rồi ra ăn cơm đi con. Vừa nói bà ấy vừa kéo ba ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, tôi lặng người mất một giây, sau đó sung sướng lăn kềnh ra giường, cảm thấy mình hình như hơi bị quá ngây ngô, liền vội vàng ngồi dậy. Vài giây sau lại không nhịn được mà ngoác miệng ra cười. Như thế nào lại có thể hạnh phúc như vậy? Cả người giống như một chiếc bánh mì mềm ẩm thơm phức, nơi nơi đều là hương vị ấm áp ngọt ngào. Ăn bữa sáng xong, nghe thấy tiếng Dịch Thiên dưới lầu đang gọi tôi, tôi vội vã thay giày mang theo cặp sách chạy ra ngoài. Nhiên Nhiên, trên đường cẩn thận một chút, trứng gà mẹ để trong cặp buổi trưa nhớ bỏ ra ăn nha. Sau lưng truyền đến tiếng mẹ dặn dò, tôi ứng thanh một tiếng, phát cặp sách qua vai chạy xuống lầu. Vừa mới xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng Dịch Thiên không kiên nhẫn vang lên. Mỗi ngày đều bắt tôi đợi cậu, cậu dậy sớm có phải sẽ chết không? Thiếu niên ở trước mắt nhăn mày, vẻ mặt nóng nảy nhưng bộ dáng cực kỳ anh tuấn. Chống lại tầm mắt của anh, nghĩ đến trong mộng, ngay cả loại vẻ mặt này cầu cũng không được, mà chỉ có thống khổ cùng tuyệt vọng. Nháy mắt tôi chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nói đến cũng kỳ quái, tại sao lại mơ như vậy chứ? Tôi nhìn Dịch Thiên nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, xác định đối với anh không có bất luận suy nghĩ không an phận gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Dịch Thiên nhìn tôi đứng đến ngây ngốc cũng không để ý, đem tập sách trên tay mình ném qua. Tôi luống cuống đỡ lấy, còn chưa kịp hỏi anh đã lười biếng quăng lại một câu. Chiều nay thầy giáo kiểm tra, cho nên... Tôi mờ mịt hỏi lại. Cho nên trong buổi sáng hôm nay cậu nhất định phải làm hết nó cho tôi. Vẻ mặt đương nhiên là thế của anh làm tôi thiếu chút nữa thuận thế ném trở lại. Vì sao tớ phải giúp cậu làm bài? Tôi trừng lớn mắt giận dỗi nhìn anh. Bởi vì cậu vẫn luôn làm. Dựa vào cái gì hả? Tôi tiếp tục truy vấn. Dịch Thiên cũng không để ý tới, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tôi vài bước đã đuổi kịp, khoác vai anh đi bên cạnh tiếp tục mè nheo. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì? Dịch Thiên dừng bước, quay đầu mặt không đổi sắc nhìn tôi. Chị đem giày chơi bóng số lượng có hạn trả lại cho tôi đi. Tôi sửng sốt, lập tức meo meo cười, nhón chân cố sức đè da anh xuống, nịnh nọt lấy lòng. Ây da, không phải chỉ có vài bài tập thôi sao? Chúng ta tính cái gì chứ? Dịch Thiên khinh bỉ liếc tôi mặt dày, gạt tay tôi ra tiếp tục đi về phía trước. Nhìn bóng dáng nam sinh cao ngất trước mặt, nghiến răng nghiến lợi chứt qua vài ánh mắt dao. Cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài, đột nhiên lại hiểu được vì sao tôi lại có một giấc mộng như vậy. Bởi vì tên hỗn đản này bình thường đều muốn áp bức tôi. Tôi chỉ có thể bất mãn không làm gì được. Chả trách trong mơ tôi lại đau lòng chân thật đến vậy. Nguyên lai hiện thực cũng có tiền đề mà. Bài tập Dịch Thiên ban tặng, nguyên một buổi sáng tôi liều mạng lấp đầy chỗ trống. May mắn người này còn có chút lương tâm. Bữa trưa tôi không có thời gian mà ăn cơm, đã lấy trứng gà mẹ tôi chuẩn bị cho mà giúp tôi bóc vỏ, đem trứng gà biến thành Dịch Thiên mà hung hăng cắn cho bỏ ghét. Dịch Thiên ở bên cạnh vẫn điềm nhiên nhìn. Tôi thiếu chút nữa nhịn không được, đem trứng gà trong tay trét lên mặt anh. Cuối cùng thuận lợi mà thông qua kiểm tra. Trên đường tan học về nhà, tôi xoa ngón tay đã muốn rút gân. Dịch Thiên thì lại đi bên cạnh oán giận mình không được ăn ngon ngủ no, chọc tức tôi đến mức chỉ muốn tung qua một chưởng. Đến cửa nhà, sau khi tạm biệt Dịch Thiên, tôi mới đi lên lầu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, tôi mãnh liệt xoay người chạy nhanh xuống. Dịch Thiên! Tôi hướng bóng lưng còn chưa đi xa lớn tiếng gọi. Dịch Thiên dừng bước, quay đầu nhướng mày nhìn tôi ý hỏi. Chúng ta ngày mai còn gặp nhau không? Tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là đột nhiên cảm thấy thực sự sợ hãi. Tôi nghĩ mình nên xác định điều gì đó, nhưng lại không dám, hoặc theo bản năng không muốn xác định. Dịch Thiên không trả lời, chỉ ném lại một ánh mắt. Cậu lại ngu ngốc cái gì? Đoạn không chút để ý mà phất tay xoay người rời đi. Đằng trước có mấy dì gần nhà tan tầm, xách theo mấy túi đồ trên tay, nhìn tôi cười cười. Dưới gốc đại thụ, vài lão nhân nhàn nhã đánh cờ, vài đứa trẻ con cầm khăn quàng đỏ trong tay truy đuổi nhau chạy la ầm ĩ. Xa xa giữa không trung, một mảnh lửa đỏ, thái dương mệt mỏi buông xuống chân trời. Hết thảy đều đẹp, đều chân thật như thế. Tôi thở ra, lắc đầu cười, cũng xoay người lên lầu về nhà. Cửa đẩy ra, đầu tiên là một mùi hương thơm xông vào mũi tôi. Trên bàn cơm đồ ăn nóng hầm hập. Ba tôi ngồi bên cạnh, nhìn kênh thể thao đang chiếu tin tức của mấy trận NBA hôm nay, ngẫu nhiên duỗi đũa gắp vài củ lạc. Diên Diên, con về rồi hả? Mau rửa tay lại ăn cơm. Mẹ tôi bưng canh từ trong bếp ra, nhìn thấy tôi lập tức cao hứng cười. Tôi chân một tiếng, sau đó buông cặp sách, rửa sạch tay, rồi ngồi xuống bên cạnh ba. Mới gắp một củ lạc đã bị ba giương đũa gạt xuống. Ba vừa ăn nó thôi. Tôi không phục trừng lại. Ba là ba mày. Ba nhướng mi đắc ý cười, một tay dùng đũa gắp đồ ăn bên cạnh. Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ đã đi tới liếc nhìn ba một cái. Lớn như vậy rồi còn khi dễ con mình, anh cũng không biết xấu hổ hả? Ba không dám cãi lại mẹ, đành phải cúi đầu lén lén trừng tôi. Tôi nghẹn cười đến run rẩy, tay cơ hồ không cầm nổi cả đũa. Buổi tối cơm nước xong xuôi, một nhà ba người ngồi ở phòng khách xem tivi. Mẹ gọt cho ba và tôi vài quả táo, sau đó hai người chờ qua quảng cáo để xem phim truyền hình. Một lát sau, bài hát não đề đầu phim chiếu xong, đôi mắt khóc đã muốn sưng thủng của nữ nhân vật chính ngồi bên bờ sông thì thào tự nói, ai rồi cuối cùng đều sẽ phải trở về. Mình không có khả năng cả đời được trốn tránh, không thể tiếp tục sống ở chỗ này được nữa. Ba bắt đầu phê phán nữ nhân chính yếu đuối. Mẹ lại đồng tình với cô ấy, giúp nói tốt. Cô mẹ rất khổ, lẻ loi hiu quạnh mà lớn lên, ngay cả một người có thể dựa vào đều không có. Tôi dựa vào ghế sofa nghe bọn họ thảo luận phim, trong lòng một mảnh ấm áp an tĩnh. Có lẽ là bởi không khí thực sự rất thoải mái, cho nên toàn thân đều trở nên rất trầm tĩnh. Dần dần mi mắt cũng không mở ra nổi, vô pháp cưỡng lại cơn buồn ngủ. Đừng đi. Trong phim không biết tiếng ai đó hô khóc thảm thiết, sợ tới mức cả người tôi run lên, cố gắng mở to mắt muốn xem diễn biến tình tiết đang đến đoạn nào, lại cái gì cũng không thấy rõ. Mọi thứ trong tầm mắt, hết thảy đều nhàn nhạt mơ hồ. Đến cuối cùng, ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Con trai đang ngủ, ông bật nhỏ tivi đi. Xí tiểu tử, đi học chắc mệt muốn chết rồi. Đừng gây ồn ào, để nó ngủ một lát, em đi lấy chăn. Tôi nhướng cong khóe miệng, chờ mẹ mang đến chiếc chăn mềm mại đắp lên người. Chính là cho đến tận khi tất cả mọi thứ đều biến thành hư ảo, cho đến tận khi tôi mất đi ý thức, một lần nữa chìm vào bóng đen trống rỗng, tôi đều không thể đợi được một mạc ấm áp kia.